Đêm nay tôi phục vụ em. Chương 12, góc truyện audio.com. Chấm, à ừm, cô rên rỉ, anh đút một ngón tay vào huyệt đạo của cô. Rồi hai ngón, ba ngón, nhẹ nhàng đưa đẩy khiến mật dịch ồ ạt chảy ra. Thích không? Anh nở nụ cười yêu mị. Á, đừng, anh, à ừm, dừng, à, lại, đi, hừm, đôi mày thanh tú khẽ nhăn lại. Rút ngón tay ra anh lại cười nhạt. Tự động bí ẩn, cứ chảy ra thứ mật dịch trắng đục. Anh cúi xuống liếm nhẹ nơi tam giác mê hoặc. Ồ á ưm, đừng, dừng, lại, hửm, đừng dừng lại, ok, á, anh luồn chiếc lưỡi vào bên trong vách thịt non mềm ướt át. Mật dịch cứ chạy ra, anh hút từng chút một. Vâng, Mon viết tới đây là Mon đã kìm nén độ lười biếng của Mon xuống cực điểm. Mấy mị không thả sao Mon không viết nữa à, cách chương.